ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43 Tiểu Tinh Hà. Kiều Kiều mềm mại tiểu nữ hài hai khẩu khí rót hạ hai bình giữ ấm thủy. Đỉnh đầu tiểu tiêm giác tấn một chút đạn trở về, đây là nước uống đủ rồi, lộc cộc. Vì cái gì sẽ bẹp đi xuống a? Tinh Phỉ bảo bảo là thủy làm sao? Ốc đảo, cảm giác Tinh Phỉ giác giác xúc cảm siêu cấp bổng bộ dáng. Có phải hay không cái loại này đạn đạn? Một chút đều không ngạnh cảm giác. Hồng sườn heo, bẹp đi xuống có cái gì đặc thù tác dụng sao? Cảm giác long nhãi con nhóm tuy rằng kỳ kỳ quái quái. Nhưng trên người đặc điểm đều rất hữu dụng. Sườn heo chua ngọt, tò mò điên rồi. Long nhãi con nhóm đều có kỳ kỳ quái quái đáng yêu đặc điểm. Làn đạn thượng dò hỏi nhân loại rất nhiều. Thẩm Miên giải thích, kình ca long chủ yếu sinh hoạt ở lục địa. Long tộc khoa học kỹ thuật lạc hậu thời điểm, thành niên long nhóm đều sẽ xuống biển vồ mồi. Trong cơ thể hơi nước chiếm so cao hơn nhân loại cùng mặt khác long tộc. Hơn nữa trong cơ thể hơi nước thực dễ dàng sói mòn. Long nhãi con nhóm khi còn nhỏ sẽ không nói biểu đạt. Cha mẹ liền dựa vào trên đầu giác phán đoán ấu tể hay không thiếu thủy, ở long tộc chưa thành lập đế quốc, khoa học kỹ thuật trình độ còn rất thấp hạ thời điểm. Không có dục ấu viện, thành niên long tộc yêu cầu xuống biển vớt đồ ăn đỡ đói hoặc là bán. Mới sinh ra không bao lâu tiểu long nhãi con căn bản sẽ không xuống nước. Chỉ có thể đơn độc lưu tại trong nhà. Tê Thanh kiệt lực khóc kêu sẽ hao phí càng nhiều hơi nước. Cho nên liền lời nói đều không thể nói các ấu tể ở chân chính thiếu thủy thời điểm ngược lại sẽ. Không khóc kêu, cha mẹ sau khi trở về một chọc long nhãi con giác. Liền biết có phải hay không khát thiếu thủy. Cho tới bây giờ có dục ấu viện. Dục ấu sư nhóm vội lên không rảnh lo hỏi. Liền sẽ ở chiếu cố khác long nhãi con thời điểm thuận tay một chọc kình ca long ấu tể giác. Phán đoán long nhãi con hay không yêu cầu thu lấy hơi nước, Tinh Phỉ buông ấm nước. Cái đuôi thượng vảy cũng khôi phục ánh sáng. Nàng xoa bóp chính mình tiểu giác. Kéo đuôi to ôm hai quyển sách, Hạ Tình cầm lấy bình giữ ấm đi lầu hai nước trà gian trang thủy. Trở về thời điểm thấy Tinh Phỉ vẫn cứ lót chân phân phóng thư tịch. Nàng nho nhỏ một con. Cao địa phương với không tới. Đỡ kệ sách lót chân tưởng đem thư phóng đi lên, Thẩm Miên khom lưng cầm lấy thư giúp nàng phóng. Thượng thư giá tử vong ánh sáng. Viện trưởng này một loan eo. Ô ô ô, hắn như thế nào làm cái gì đều có thể như vậy có khí chất. Thất tình chung, bởi vì ôn nhu a. Cái loại này mặc không lên tiếng cẩn thận săn sóc. Ta biết lão bà của ta vì cái gì muốn cùng ta chia tay. Này liền học, sườn heo chua ngọt. Hại, người lớn lên xinh đẹp làm cái gì đều có khí chất. Chúng ta viện trưởng uống cái thủy. Ta đều cảm thấy hắn hầu kết lan lộn bộ dáng a bạo. Hạ Tỉnh đánh xong thủy trở về phóng hảo bình giữ ấm. Ngồi xổm Tinh Phỉ bên người. Phân mấy cái giờ không mệt sao? Nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Lúc này liền xem đồ ngôn đàm đều ngủ rồi. Tiệp An bên người chồng vài quyển sách, Tinh Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve gáy sách. Ta thích này đó, nhẫn. Tinh Phỉ sờ đến này đó thư thời điểm. Đôi mắt đều đặc biệt lượng. Là vị ngọt, Tinh Phỉ về sau cùng Tiệp An giống nhau. Sẽ là đặc biệt lợi hại học bá đi. Thật tốt. Tinh Phỉ giấc ngủ thời gian càng ngày càng đoàn. Nàng hiện tại mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2 cái giờ. Còn lại thời gian cơ bản đều có thể bảo trì thanh tỉnh. Thẩm Miên làm dị năng giả, cũng thích hợp ngắn lại giấc ngủ. Bất quá liền tính là truyền thuyết long như vậy trời sinh cường hãn chủng tộc. Cũng so bất quá kình ca long trời sinh là có thể xử tả hữu nửa não luân phiên nghỉ ngơi, cho nên đại. Bộ phận ban đêm, Tinh Phỉ không thể không một mình vượt qua, Thẩm Miên cố ý cấp Tinh Phỉ xứng sở hữu thư viện chia. Khóa, Hạ Tình ở thư viện thả một loạt mềm sofa cùng đài thức trí não. Như vậy tiểu cô nương ở đêm khuya liền có thể không như vậy cô độc rạng sáng. Không trung hơi hơi trở nên trắng, Tinh Phỉ ôm bình giữ ấm đẩy ra ký túc xá môn. Đi đến thư viện, soát khai tân thư viện môn, nơi này đều là hôm nay mới vừa sửa sang lại ra tới thư tịch. Bên trong có tương đương một bộ phận đều là tinh phỉ phân loại, tinh phỉ đi đến kệ sách trước. Chọn lựa một quyển ban ngày liền nhìn chúng thi tập. Lại đem chính mình đã viết xong thơ đặt ở một bên, tân tinh tạp chí yêu cầu bản thảo còn có 5 ngày. Nàng tưởng đem thơ lại hoàn thiện một ít, nàng xem đến thực nhập thân, nghe được tiếng bước chân thời điểm. Kim màu xanh lục tiểu long nhãi con đã đứng ở cửa, Tiệp An dụi dụi mắt, ngồi ở tinh phỉ bên người. Ta ra tới thấy nơi này đèn mở ra, cho nên lại đây xem một chút, hắn biết tinh phỉ ngủ không yên. Tuy rằng thẩm miên sách giáo khoa còn không có giảng đến kình ca long, nhưng tưởng trước tiên học lên, Tiệp An đã chính mình đọc xong vài bổn giáo khoa thư, tinh phỉ buông thì tập, nhìn Tiệp An mỉm cười. Ta ngủ không được, Tiệp An ngẩng đầu. Thư viện trừ bỏ các loại thư tịch cũng chỉ có một đài thức trí não. Tinh phỉ luôn là chính mình đọc sách, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Hắn từ kệ sách rút ra một quyển thiên văn nhập môn thư. Giữ chặt tinh phỉ tay. Đi, chúng ta đi xem ngôi sao đi. Viện trưởng cùng hạ thúc thúc ngày hôm qua giống như bồi tinh phỉ thật lâu. Kia hôm nay liền đổi hắn bồi tinh phỉ, tinh phỉ bị hắn nắm đi ra thư viện. Mái nhà không có che đậy, là dục ấu viện tốt nhất xem tinh địa điểm, bất quá đi mái nhà đại môn bị thẩm miên khóa lại. Hai cái tiểu long nhãi con ôm thư, ở trước cửa hai mặt nhìn nhau, Tiệp An thập phần rối rắm. Không thể đi kêu viện trưởng, bằng không sẽ quấy rầy viện trưởng nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại liền mang tinh phỉ trở về. Liền không thể mang tinh phỉ xem ngôi sao, hai cái tiểu long nhãi con lẳng lặng đứng ở trước cửa. Đồng thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Tiệp An chớp chớp mắt. Kia, chúng ta vẫn là, hành lang đèn đột nhiên bị mở ra. Phía sau truyền đến thẩm miên thanh âm. Muốn đi sân thượng sao? Tiệp An cảm giác chính mình thân thể một nhẹ, bị thành niên long tộc ôm vào trong ngực. Tiểu bảo thạch long chớp chớp đôi mắt. Chúng ta quá xảo sao? Hạ Tỉnh xoa nhẹ đem tiểu bảo thạch long đầu. Không phải, cũng mau chúng ta rời giường thời gian, thẩm miên cùng hắn vốn dĩ ngủ liền cảnh giác. Qua 3 giờ sáng liền càng dễ dàng tỉnh, thẩm miên dắt lấy tinh phỉ tay. Tiểu cô nương lấy ra trong lòng ngực thư. Chúng ta đi sân thượng xem ngôi sao, thẩm miên mở ra đại môn. Mang theo hai cái tiểu long nhãi con đi đến trên sân thượng. Nghĩ như thế nào lên xem ngôi sao? Tiệp An có điểm ngượng ngùng. Xem cả đêm thư thực thương đôi mắt, cho nên muốn cùng tinh phỉ cùng nhau ra tới xem điểm khác. 3 giờ sáng nhiều thủy đô tinh sao trời vẫn như cũ sáng ngời. Thủy đô tinh làm đế quốc xa xôi nông nghiệp tinh cầu, đại bộ phận lục địa vẫn cứ là chưa khai phá đất hoang, sinh thái bảo vệ môi trường rất khá. Tiệp An rất ít nhìn đến lúc này không chung. Thật sâu hút một ngụm lạnh lẽo không khí, 10 tháng thủy đô tinh ban đêm độ ấm đã rất thấp. Thẩm miên bế lên tinh phỉ ngồi ở tường thấp thượng. Nhân loại so cao nhiệt độ cơ thể một lần nữa ấm áp tay chân đã lạnh lùng tinh phỉ, Hạ Tỉnh cũng bế lên Tiệp An, tiểu bảo thạch long tuy rằng không có tinh phỉ cao, lại so với tinh phỉ tráng đến nhiều. Tiểu tâm dựa gần Hạ Tỉnh ngồi xuống, Hạ Tỉnh đỡ Tiệp An cười đến không được. Đừng sợ. Người ngã xuống cũng không có việc gì, chính là lâu phía dưới mặt đất muốn tao ương, Tiệp An lắc lắc. Cái đuôi, thật vậy chăng? Hạ Tỉnh gật đầu, viện trưởng ở chỗ này đâu? Ta dám nói lung tung sao? Tiệp An nghiêm túc, dám, Hạ Tỉnh, ngoặc kép, thẩm miên lười đến nhiều xem hắn, tinh phỉ ở thẩm miên trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Thâm hắc màn đêm thượng đàn tinh phân bố lập lòe, tinh phỉ đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt giống như muốn xuyên qua năm ánh sáng khoảng cách. Dạo chơi ở sao trời, ta tưởng đứng lên, tinh phỉ quay đầu nhìn phía thẩm miên, thẩm miên. Không sợ hãi sao? 3 tầng lâu đối rất nhiều long tộc tới nói không cao. Đặc biệt là kình ca long. Loại này long sẽ từ đá lởm chởm nham thạch trên vách núi nhảy xuống. Lợi dụng trọng lực chui vào biển sâu. Giảm bớt tới kiếm ăn điểm thời gian. Tránh cho xuất hiện phổi không khí dùng xong rồi. Long vừa mới đến kiếm ăn khu vực, rất nhiều kình ca long ấu tể lần đầu tiên xuống nước chính là bị cha mẹ nhóm ôm mạnh mẽ nhảy xuống nước. Chính là tinh phỉ là cá nhân long hỗn huyết tiểu cô nương. Nàng lớn như vậy đều không có thành niên, Kình Ca Long mang nàng như vậy chơi qua, sẽ không khủng cao sao? Tinh Phỉ lắc đầu, ta không sợ. Thẩm Miên buông ra Tinh Phỉ, chính mình từ tường thấp trên dưới tới. Tinh Phỉ nắm hắn tay, đi ở tường thấp thượng, gió đêm từ bốn phương tám hướng tới. Tinh Phỉ quay đầu lại, viện trưởng, ta cảm giác ta có thể bay lên tới, chưa từng có trưởng bối bồi nàng như vậy chơi qua. Tinh Phỉ cảm giác thân thể của mình chưa từng có như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng quá. Gió đêm bị mềm mại lông tơ áo ngủ che ở bên ngoài, bị viện trưởng nắm tay còn truyền đến cuồn cuộn không ngừng ấm áp. Kình Ca Long linh hồn chỗ sâu trong hướng tới tự do, khát vọng phong cùng sóng lớn. Tinh Phỉ bị thân thể của mình liên lụy, chỉ có thể ở hãn hải thư hải lãnh hội trời cao đất rộng. Thẩm Miên một tay nắm nàng, bồi nàng ở tường thấp thượng chậm rãi đi. Thích cao. Tinh Phỉ nâng lên một cái tay khác, ta tưởng sờ đến ngôi sao, sờ đến ngôi sao là không quá khả năng, nhưng là có thể càng cao. Hạ Tỉnh buông ra Tiệp An, ôm quá Tinh Phỉ. Thẩm Miên trực giác này long muốn làm sự, nhưng vẫn là buông ra Tinh Phỉ, ôm lấy Tiệp An. Tiểu cô nương đêm nay xuyên một thân thỏa đáng lông tơ áo ngủ. Hạ Tỉnh ước lượng, đem tiểu cô nương cao cao vứt khởi, sau đó vững vàng tiếp được. Tinh Phỉ che miệng, dừng ở Hạ Tỉnh trong lòng ngực thời điểm mới buông ra tay, nho nhỏ mà cười ra tiếng. Hạ Tỉnh cúi đầu xem trong lòng ngực tiểu cô nương, muốn hay không lại đến. Thẩm Miên, ngoặc kép. Hạ Tỉnh cùng mạnh mẽ mang nhãi con nhảy xuống biển, thành niên Kình Ca Long nhất định rất có đề tài. Thẩm Miên cúi đầu nhẹ giọng đối Tiệp An nói một câu nói, Tiệp An đột nhiên giơ lên đoàn chào chào. Có thể có long tạo ngôi sao nhỏ. Hạ Tỉnh cùng Tinh Phỉ cùng nhau nhìn về phía Tiệp An. Kim màu xanh lục tiểu long nhãi con ấp ủ trong chốc lát, thật sâu hút vào một hơi, phun ra một đạo ngọn lửa. Hắn ngọn lửa đã sớm không phải tinh tế một đạo, nóng cháy thả sáng ngời. Hỏa trụ ở không có bật đèn ban đêm phá tan hắc ám, dục ấu viện hết thảy ở quang mang trung thoát khỏi mơ hồ hắc ảnh, tái hiện ban ngày hình dáng bộ dạng. Ngọn lửa sao trời. Thẩm Miên đem Tiệp An ôm hạ tường thấp, cõng quang mang hướng Tinh Phỉ vươn tay tới. Hắn uốn gối ngồi xổm xuống, cùng Tinh Phỉ nhìn thẳng. Thẩm Miên trong tay tụ một đoàn dị năng, đây là cung cấp cấp Hạ Tỉnh vô lực sát thương dị năng ước số. Nhìn như ngưng tụ, nội bộ đều là rời rạc. Dị năng ước số cùng dị năng chi gian là thiết cùng đao quan hệ, yêu cầu thông qua dị năng giả rèn mới có thể cụ bị đặc thù công năng. Màu bạc không gian hệ dị năng, bọc mộc hệ dị năng, kích động màu bạc trung ngẫu nhiên phiên khởi linh tinh thâm lục, giống cực quang, cũng giống chậm rãi lưu động vũ trụ đảo. Tinh Phỉ đôi mắt trợn to. Thẩm Miên triệt khai tay, dị năng một khi rời đi hắn cung cấp, điêu tàn mà xuống, tại hạ hàng trong quá trình dần dần tiêu tán. Thẩm Miên thu hồi tay. Tiểu Tinh Hà, Tinh Phỉ nâng lên này đó dị năng ước số, thấy bọn nó xuyên qua khe hở ngón tay lậu hướng hắc ám, liền giống như thân thủ nâng lên không thể giữ lại ngân hà. Tiệp An, thật xinh đẹp. Tinh Phỉ, giống ca ca vảy giống nhau. Tiệp An ngọn lửa đã biến mất, chậm rãi xoay tròn, dị năng ước số cũng ở dần dần điêu tan, chỉ còn lại có ánh sáng nhạt. Hạ Tỉnh xuyên thấu qua tinh hơi quang xem Thẩm Miên, đêm tối mơ hồ quá mức lạnh thấu xương đỉnh mày, đôi mắt bị một mảnh ánh sáng chiếu đến rõ ràng, tốt đẹp đến có điểm không chân thật. Hạ Tỉnh tưởng, đây là ta đã thấy đẹp nhất người. Hết chương.